Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5798, Đại nhân ta giá trị. Lúc này, Mạc Vân Tiêu xuất hiện, nháy mắt rước lấy vô số cường giả chú ý. Bởi vì, Mạc Vân Tiêu kế tiếp thái độ, vô cùng có khả năng chính là đại biểu phủ thành chủ đối đãi hai người thái độ. Là giết, vẫn là trừng phạt, hay hoặc là bỏ qua. Thấy Mạc Vân Tiêu xuất hiện, còn lại 7 tôn cơ giới trong pháo đài trung kỳ đỉnh phong đại đế mang theo rất nhiều bộ hạ vội vàng lướt về phía Mạc Vân Tiêu, thần sắc cung kính hành lễ mở miệng nói chúng ta gặp qua Mạc Vân Tiêu đại nhân. Tuy là đều là trung kỳ đỉnh phong đại đế, nhưng mọi người tại Mạc Vân Tiêu trước mặt cũng là một bộ bái kiến chủ nhân dáng vẻ. Dù sao mặc dù một cái Mạc Vân thế gia dòng chính đệ tử cũng có thể huy động trong thành rất nhiều tài nguyên cùng cường giả, so với bọn họ những thứ này cùng mông thác, vạn phương lĩnh một dạng phủ thành chủ bộ hạ thủ lĩnh, vị trí cũng cao hơn ở trên gấp 10 lần, gấp trăm lần không chỉ. Thế mà Mạc Vân Tiêu cũng là không thèm để ý hội chúng người, mà là nhanh chóng đi tới Tát La gia cùng Tần Trần trước người, trầm giọng nói, nhị vị bằng hữu ta nghĩ giữa chúng ta, có thể có chút hiểu lầm. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Này Mạc Vân Tiêu thái độ như thế, có ý gì? Tát La ra nhếch môi, lộ ra lạnh lẽo hàm răng, cái gì hiểu lầm? Ta làm sao không nhìn ra có hiểu lầm? Đại nhân nhà ta, mới vừa vào Nam Nguyên Thành liền bị người ám toán, cho là đến đây truy nã hung thủ, các người phủ thành chủ người không nói hai lời, liền đối với đại nhân nhà ta động thủ. Nếu chỉ vì bảo vệ trật tự ngược lại cũng thôi, nhưng ai biết người phủ thành chủ người nguyên lai đã sớm cùng hung thủ cấu kết với nhau làm việc xấu, ta bây giờ hoài nghi, các người phủ thành chủ người mới là này Nam Nguyên Thành lớn nhất hắc ác thế lực. Tát La ra thanh âm ù ù, lúc này hắn mũi vểnh lên trời, ngạo nghễ vô cùng, vẻ mặt bế nghế, coi như nữa thêm cao thủ đến cũng không sợ. Mạc Vân Tiêu cau mày, trầm giọng nói, Mông Thác tướng quân cùng Tả Khô hội trưởng cấu kết một chuyện, chỉ là chư vị suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, bất quá nhị vị yên tâm, nếu Mông Thác tướng quân như nhị vị theo lời nói vậy, thật cấu kết Tả Khô hội trưởng, tại ta Nam Nguyên Thành đi tội ác việc, ta phủ thành chủ chắc chắn tha không người này. Chung quanh những người vây xem nghe nói như thế, trong lòng đều là thở dài. Nhìn lại, phủ thành chủ lúc này là muốn nhẹ nhàng để xuống. Một câu nói như vậy, hiển nhiên đại biểu phủ thành chủ muốn dàn xếp ổn thỏa thái độ. Thế đạo này, vẫn phải là có bối cảnh a. Vốn tưởng rằng phủ thành chủ sẽ tức giận, trực tiếp bắt hai người, đem chém giết, không nghĩ tới, lại là như vậy một cái kết quả. Chém giết hai người này, người lúc trước không nghe được sao, này ra La Tát chính là khoa mạc đa thú nhất tộc dòng chính, giết hắn. Nam Nguyên Thành liền muốn thừa nhận khoa mạc đa thú nhất tộc tức giận, này Mạc Vân thế ra dám không? Có dám hay không ngoài nói, then chốt đáng giá không? Mọi người nghị luận ẩm ý, không khỏi lắc đầu, thế đạo này, quá thực tế làm người lạnh lẽo tâm gan. Những người đứng xem mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng bị Tần Trần tại hắn lòng bàn tay mông thác, đó là thật hoảng. Mạc Vân Tiêu đại nhân, ta không có cấu kết Tả Khô hội trưởng. Hiểu lầm, đây thật là hiểu lầm. Mông Thác tướng quân mất đi đại đế chi tâm, cả người tu vi rớt, lúc này hoảng sợ hô, thuộc hạ là vô tội. Vô tội, Tần Trần cười nhạt, đại thủ vừa nhấc, một trường nghiền ép lên đi, oanh một tiếng, Mông Thác tướng quân thân xác tại chỗ băng diệt, chỉ còn dư lại một đạo linh hồn. Không, này đạo thần hồn tràn đầy hoảng sợ, Tần Trần bấm tay một điểm, vù vù một tiếng, hắn một luồng thần hồn ký ức liền bị rúi đi ra, tại nơi trong trí nhớ, mơ hồ hiện ra cùng Tả Khô hội trưởng giao dịch hình ảnh. Đồng thời, Mông Thác tướng quân thần hồn trên cũng bộc lộ ra ngoài một ít tội nghiệt khí tức, này tội nghiệt khí tức ngập trời, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Chư vị thấy, đây là này Mông Thác cùng Tả Khô hội trưởng cấu kết hình ảnh, ngoài ra, này tội nghiệt khí tức cũng là hắn mấy năm nay tại Nam Nguyên Thành làm sằng làm bậy, hiển hóa. Tần Trần lạnh lùng nói, tội nghiệt đại đạo, này Tần Trần có thể đem trên người người khác tội nghiệt khí tức hiện ra, đây là bực nào thủ đoạn. Còn nữa, người này có thể đem Mông Thác tướng quân thần hồn ký ức rút đi ra một ít, này Mông Thác tướng quân tuy là đại đế chi tâm vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống sơ kỳ đại đế cảnh giới, nhưng đại đế thần hồn, cùng đại đạo dung hợp, viễn mãn vô khuyết bình thường hậu kỳ đại đế cũng không cách nào đem ký ức tinh luyện ra a. Này Tần Trần cuối cùng tu vi gì? Mọi người biên sắc, vô luận Tần Trần thi triển ra cái nào một loại thủ đoạn, cũng làm cho mọi người tại đây giật mình, làm ngạc nhiên biến sắc. Mạc Vân Tiêu đại nhân, cứu ta, thần hồn ký ức bị rút lấy. Mông Thác thần hồn liên tục vặn vẹo, thống khổ dãy giụa, cầu xin tha thứ nói. Mạc Vân Tiêu biến sắc, vội vàng nói, các hạ, xin thỉnh dừng tay, Mông Thác tướng quân là ta phủ thành chủ bộ hạ, mặc dù là làm trái luật pháp, lẽ ra là ta phủ thành chủ xử phạt, xin thỉnh đem linh hồn giao trả lại cho ta, ta phủ thành chủ nhất định sẽ cho các hạ một đại giáo. Phủ thành chủ sẽ xử tử hình sao? Tần Trần mở miệng, Mạc Vân Tiêu vội vàng nói, nếu chúng ta điều tra ra được, Khô Lâu hội toàn bộ xác định đều là này Mông Thác tướng quân ở sau lưng khu xử, vậy ta phủ thành chủ nhất định sẽ có điều suy nghĩ, với lại lần này hắn mặc dù không chết, cũng nhất định thụ đến ta phủ thành chủ trừng phạt nghiêm khắc. Có điều suy nghĩ, trừng phạt nghiêm khắc, Tần Trần cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn về phía trong tay Mông Thác, hắn cũng đã hiểu phủ thành chủ thái độ, đây là còn muốn vì Mông Thác thoát tội, bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải bình thường, phủ thành chủ tốt xấu cũng là cần thể diện, chỉ cần mình đem Mông Thác giao về, cho dù này Mông Thác rõ là tội ác tày trời, nhưng phủ thành chủ là vô luận như thế nào cũng sẽ không xử hắn tử hình, nếu không phủ thành chủ thể diện hướng đâu thả. Còn nữa nói, Mông Thác mấy năm nay sở tác sở vi, phủ thành chủ thật không có chút nào phát hiện sao? Tha mạng, tha mạng. Lúc này Mông Thác hoảng sợ nhìn Tần Trần, tha cho ngươi mệnh. Tần Trần cười nhạt, ta nếu tha cho ngươi, trước đây những thứ kia dân chúng vô tội các đây, ai có thể tha cho bọn hắn mệnh? Phốc, giọng nói rơi xuống, Tần Trần trong tay một cổ vô hình đại đạo khí tức bỗng nhiên tản mát ra. Không, Mông Thác vẻ mặt hoảng sợ, phát ra thảm thiết gầm rú, hắn thiêu đốt thần hồn muốn trốn khỏi Tần Trần thủ trưởng, nhưng căn bản chẳng thấm vào đâu. Hắn này đạo thần hồn thì giống như một nắm cho trần một dạng, tại Tần Trần trong tay yên diệt ra, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Ngươi, Mạc Vân Tiêu đồng tử thu hẹp, lộ ra vẻ giận dữ. Trước mặt này Tần Trần căn bản không cho mình phủ thành chủ mặt, ở trước mặt mình, lại trực tiếp giết chết Mông Thác. Mạc Vân Tiêu trong lòng, vô tận tức giận cuồn cuộn, hắn thật sớm nhất cùng thành chủ nói chuyện thời điểm, đối Tần Trần cũng không có địch ý mãnh liệt. Nhưng bây giờ, hắn nhưng trong lòng tức giận sôi trào. Nếu như có thực lực nói, hận không thể đem Tần Trần trực tiếp oanh sát ở chỗ này. Hắn, hoàn toàn không đem ta để vào mắt, dựa vào cái gì? Không đem ta đây Mạc Vân thế gia hệ để vào mắt. Mạc Vân Tiêu đồng tử thu hẹp, trong lòng tức giận dũng động. Giờ khắc này, Mạc Vân Tiêu trên thân sát ý rạng rỡ. Nhưng Tần Trần cùng Tát La ra, nhưng đều đạm định cực kỳ. Còn một bên khác những người vây xem, càng là trong lòng kinh hoàng, không cách nào đạm định. Thật giết. Phủ thành chủ bộ hạ thống lĩnh A, cứ như vậy bị giết. Vạn cổ các chủ, thiên ngoại lâu tổng quản sự, vạn cổ các quản sự, thái nhất thánh địa khả lục trưởng lão cùng. Với ở đây rất nhiều đỉnh cấp các thế lực cường giả đều nín thở, Mạc Vân Tiêu sau lưng hắn bảy tôn trung kỳ đỉnh phong các đại để cũng đều sợ hãi. Này Tần Trần quá bá đạo, nói giết liền giết, căn bản không cho phủ thành chủ thể diện. Lúc này phủ thành chủ thể diện là triệt để quét sạch. Chung quanh các cường giả đều là tới từ Nam Nguyên thành rất nhiều thế lực. Mặt bên yên lặng nhìn, mặt bên vội vàng đưa tin cho sau lưng. Đỉnh cấp đại lão, bọn họ sợ hãi, nhưng bị Tần Trần nắm trong tay ngoài. Một tên phủ thành chủ thống lĩnh vạn phương lĩnh, đó là thật hoảng. Mắt mở trừng trừng, nhìn đều là thủ lĩnh Mông Thác chết đi, vạn phương lĩnh dự cảm đến tử thần tiếp cận, hắn vội vàng nói, Tần Trần đại nhân, tha mạng, ta cũng không có cùng Tả Khô hội trưởng cấu kết, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, hết thảy đều dễ nói. Hắn thần sắc sợ hãi, thân thể run rẩy. Đồng thời nhìn về phía Mạc Vân Tiêu, vội vàng nói, Mạc Vân Tiêu đại nhân, cứu ta. Mạc Vân Tiêu áp lực quyết tâm trong tức giận, nhìn Tần Trần, trầm giọng nói, các hạ, ngươi đừng nói cho ta biết, này vạn phương lĩnh thống lĩnh cũng cùng Tả Khô hội trưởng có cấu kết. Cái này ngược lại không có. Tần Trần khẽ lắc đầu, mọi người ngẩn ra, này Tần Trần, lại trực tiếp như vậy. Mạc Vân Tiêu hít sâu một hơi nói, nếu vạn phương lĩnh thống lĩnh cùng Tả Khô hội trưởng cũng không có cấu kết, vậy các hạ tại sao còn không thả hắn? Tần Trần nhìn vạn phương lĩnh một cái, chỉ nhìn hắn sợ vỡ mật, tại chỗ không có dọa tiểu ở chỗ này, liền nghe Tần Trần nhàn nhạt nói, muốn ta thả hắn, cũng được, bất quá người này tại ta lúc trước vì Nam Nguyên thành dân chúng hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, người này lại xuất thủ ngăn trở, càng là muốn đem bản đế chém giết nơi này. Nếu không phải là bản đế hơi chút có như vậy một ít thực lực, sợ là sớm đã phơi thây nơi đây. Vạn phương lĩnh tâm lại nhìn tới, Mạc Vân Tiêu sắc mặt khó coi nói, vậy ngươi muốn như thế nào? 100 vạn đế tinh, ngô, bản đế lúc trước bị này vạn phương lĩnh thống lĩnh tập kích, thụ đến một ít sợ hãi, muốn một 100 vạn đế tinh tổn thất tinh thần, cũng không là quá đi. Tần Trần mỉm cười nói, chỉ cần các hạ xuất ra 100 vạn đế tinh, ta liền thả hắn. Mọi người không khỏi ào ào hít một hơi lãnh khí, trong lòng ngạc nhiên, đã là kinh hãi Tần Trần dám dọa nạt phủ thành chủ, lại khiếp sợ hắn yên nhiên như thế công phu sư tử ngoạm. 100 vạn đế tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mạc Vân Tiêu vẻ mặt cũng là cứng đờ, phẫn nộ quát ngươi. Này, đây là Trần Chuồng dọa nạt, nắm giữ Nam Nguyên Thành nhiều như vậy kỷ nguyên, hắn Mạc Vân thí gia chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục, lại bị người tại bên trong thành tại chỗ dọa nạt. Tần Trần khẽ nhíu mày, thế nào, chẳng lẽ đường đường phủ thành chủ, liền 100 vạn đế tỉnh đều không cầm ra? Hay là, một tên phủ thành chủ thống lĩnh liền 100 vạn đế tỉnh đều không đáng? Xách xách, tiểu tử, ta còn thực sự thay ngươi chẳng đáng. Ta giá trị vạn phương lĩnh hoảng sợ nhìn Tần Trần, mặt bên hoảng loạn mở miệng, mặt bên vội vàng nhìn về phía Mạc Vân Tiêu, Mạc Vân Tiêu đại nhân, cứu ta. Các hạ nếu không đồng ý, vậy hết cách rồi, ra la tát. Tần Trần đem vạn phương lĩnh xốc lên đến, hướng về phía Tát La Gia kêu câu. Tát La Gia ánh mắt sáng ngời, vội vàng xoay đầu lại, khẽ nhếch miệng, có thể thấy khóe miệng hắn, lại có nước bọt chảy xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.